Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 37, ngoài ý muốn tiếng súng hình ảnh quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại quen thuộc trong nhà, Lâm Phong suy tính, muốn hay không mua bộ phòng ở mới, tiếp đó chuyển gia cấm độc gia trúc Việt tiền, hắn bây giờ không thiếu, về sau càng sẽ không thiếu. Phong ca, Lâm Hiểu Hiểu chen vào trong ngực đánh gãy hắn suy nghĩ đồng thời, nghi vấn hỏi. Phía trước những cái kia cảnh tra tại không có người báo cảnh sát dưới tình huống, bọn hắn vì sao lại tới nhanh như vậy? Hơn nữa ý đồ của bọn họ cùng Vương Lão, cùng cái kia lính đánh thuê có quan hệ trực tiếp đúng hay không? Hà hà, muội tử còn không tính quá ngu, cuối cùng người được khác biệt tìm kiếm hương vị. Bọn hắn a, một mực đang giám thị lấy Vương Á Đông. Mà ngươi, nói tới đây, Lâm Phong nắm cô em cái cằm, bốn mắt nhìn nhau. Vương Á Đông là lãnh huyết lính đánh thuê, cho dù bắt lấy cũng đừng hòng từ trong miệng hắn thu được bất luận cái gì tình báo. Đơn giản ngay thẳng nói, sự xuất hiện của ngươi cho bọn hắn mở một cái khác cửa sổ, bọn hắn muốn dùng ngươi đi hòa tan Vương Á Đông, nhường trong lòng của hắn có ràng buộc. Là một người có ràng buộc liền không còn là không chút nào sơ hở tấm sắt, cuối cùng cậy mở chỉ là vấn đề thời gian. Tốt a, Lâm Hiểu Hiểu coi như có ngu đi nữa, cũng nghĩ minh bạch. Những người kia đơn giản đem nàng xem như công cụ, sao có thể dạng này? Lâm Hiểu Hiểu bĩu môi, Phong ca, ngươi phá hủy kế hoạch của bọn hắn, có thể hay không bị tìm phiền toái? Dám, Lâm Phong hai mắt sáng lấp lóa, lão tử không đi tìm bọn hắn phiền phức, bọn hắn đã A-di-đà Phật. Hiểu Hiểu, ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ có một quân nhân nam phiếu, phàm là có người đánh ngươi chú ý cũng là phá hư quân lữ quan hệ, là phạm tội, hiểu không? A, chẳng thể trách có thể nhẹ nhõm rời đi, hiện tại xem ra có một quân nhân nam phiếu, là may mắn dường nào sự tình. Trong nháy mắt Lâm Hiểu Hiểu tâm linh, lấy được trên phạm vi lớn thăng hoa, rất huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phong ca, cái kia lính đánh thuê tất nhiên đáng hận, bất quá hắn có đôi lời nói rất có lý. Lâm Hiểu Hiểu ngồi dậy, nhìn thẳng vào Lâm Phong, rất chân thành. Ta cũng nghĩ tham quân, dạng này chúng ta liền có thể. Dừng lại, Lâm Phong gãi gãi đầu. Ta nói mấy điểm, một ngươi tham quân cũng không khả năng thường thường nhìn thấy ta, thậm chí bị phân phối đến biên cương cũng có thể. Hai, tương lai một đoạn thời gian, ta sẽ gia nhập vào khác bộ đội đặc thù, ngày nghỉ sẽ tăng nhiều. Để tam, cũng là trọng yếu nhất một điểm, ta hy vọng nữ nhân của ta tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, ôn nhu như nước mà không phải thô ráp nữ hán tử, minh bạch. Minh bạch, vô cùng minh bạch, nam nhân nhà mình, phi thường hài lòng mình bây giờ ra thịt. Lâm Hiểu Hiểu đưa hai tay ra muốn ôm một cái, Phong ca, trước ngươi không phải nói, còn chờ cái gì nha, không có vấn đề cũng sẽ không có vấn đề. Lâm Hiểu Hiểu hiếm thấy xuất động một lần, Lâm Phong tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Thực sự cầu thị, người là có thể thay đổi. Trước đó, Lâm Hiểu Hiểu là cỡ nào ngây thơ rực rỡ một cái ngại ngùng nữ sinh. Hiện tại thế nào, cho nên, không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là không có gặp phải để cho nàng làm ra thay đổi người. Nữ vì chi kỷ giả dung, hợp ý nam nhân nhà mình, không có bất kỳ cái gì không đúng. Tư tưởng đi, là trung cực tình cảm thể hiện, thời gian nhoáng một cái đến rồi giữa trưa ngày thứ hai. Dậy rồi con heo lười nhỏ, chúng ta đi ăn cơm, tiếp đó xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, đều là ngươi, nhân gia đều đầu hàng, còn không quản chú ý, chiêu bạch nhãn, Lâm Phong biểu thị chính mình rất vô tội. Sức chịu đựng man tìm hiểu một chút, hắn đã rất khắc chế có hay không hào. Đảo mắt lại qua một ngày, tại một ngày này bên trong, Lâm Phong bồi Lâm Hiểu Hiểu dạo phố mua, bồi nàng xem phim, cho nàng chùi mũi, làm một lần xứng trước bạn trai. Vui sướng thời gian, thường thường ngắn ngủi, làm một tên quân nhân, nhất định có chọn lựa. Ôn nhu hương, tại lưu luyến cũng phải rời đi, bởi vì đã đến giờ. Trưa hôm nay, Lâm Hiểu Hiểu lái xe tự mình tiễn đưa Lâm Phong trở về thiết quyền. Chạy trên đường, Lâm Phong giảng một chút trong quân đội phát sinh chuyện lý thú, đùa Lâm Hiểu Hiểu vui vẻ thay đổi vị trí trước khi chia tay phiền muộn. Chúng ta liền có một gọi Lý Nhị Ngưu chiến hữu, hắn nhưng có ý tứ, có một lần dũng khí huấn luyện. Phanh, tiếng súng đột nhiên truyền đến, dọa Lâm Phong nhảy một cái, bản năng mở ra sinh vật quét hình, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Không phải hướng hắn, đến cùng gì tình huống. Hiểu Hiểu dừng xe bên lề, nhanh lên. Lâm Hiểu Hiểu cũng nghe thấy tiếng súng, cho nên không chần chờ chút nào, lập tức dừng xe bên lề. Không đợi dừng hẳn, Lâm Phong vội vàng giao phó một câu, trốn ở trong xe đừng đi ra phía sau, mở cửa nhảy ra ngoài. Vững vàng rơi xuống đất, trông thấy phía trước đã phát sinh nhiều xe liền đụng. Trọng điểm là có một chiếc xe siêu vẹo vẹo thoát đi, đằng sau một chiếc xe đuổi theo, tay súng đang từ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài thò người ra nhắm chuẩn xe trước. tà sát chế tạo shotgun có cần khuếch đại như vậy hay không? Không có thời gian nghĩ quá nhiều, Lâm Phong tung người chạy vội đuổi theo. Loại thời điểm này, mặc dù tay không tấc sắt nhưng là một tên quân nhân, lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Phanh phanh, lại là hai tiếng súng vang dội, xe trước bị đánh trúng lốp xe phát sinh lật nghiêng, bất quá coi như may mắn, thân xe đảo lộn hai tuần cuối cùng quay về chính vị. Cửa xe mở ra, một cái có vẻ như đã trúng thương nam nhân lảo đảo xuống xe tiếp đó vượt qua vành đai cách ly. Truy kích cỗ xe theo sát phía sau, trên xe đi xuống ba cái cầm trong tay súng shotgun mê đầu nam nhân. Cứu mạng, có người muốn giết ta. Chấm, chúng đạn nam tử trốn ở vành đai cách ly đằng sau, hướng về phía trước cách đó không xa, đang tại thi hành nhiệm vụ hai tên cảnh sát giao thông la lên cầu cứu. Hai tên cảnh sát giao thông một già một trẻ tuổi lớn cảnh sát giao thông, nghe thấy tiếng cầu cứu không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng kêu cứu giả chạy tới. Trẻ tuổi cảnh sát giao thông chần chờ, hắn há to miệng hô lên hai chữ, sư phó. Lúc này, Lâm Phong khoảng cách tay súng vị trí ước chừng 50 mét. Bất quá khi trông thấy chạy trốn cảnh sát giao thông lúc hắn bừng tỉnh đại ngộ chẳng thể trách sẽ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Đừng, đụng, lớn tuổi cảnh sát giao thông bị đại uy lực shotgun lật úp. Mọi người đều biết trong khoảng cách gần, bị shotgun mệnh chung sẽ bị đánh thành cái sàng, cơ bản không có sống sót có thể. Cách chương.